từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Trước khi Trử Vưu rời đi nhét vào trong tay cô. Nói là một bất ngờ vô cùng lớn. Thời gian, ngày 30 tháng 1, là ngày mai. Địa điểm, ngõ số 6 quảng trường phun nước. Không xa, điện thoại vang lên. Dạ, cô Tinh nghe máy. Vu Sâm, cô chủ, chuyện của ám giả đã bàn giao xong. Sau khi tôi đi, Lạc Xuyên tạm thời quản lý chuyện trong bang. Tốt, Lạc Xuyên là một trong những thân tín đắc lực mà Vu Sâm tự tay đề bạt lên. Sau khi bang Hải Long bị diệt, tuy tuổi còn trẻ, không tới 30, nhưng năng lực không hề tầm thường. Thủ đoạn tuyệt vời, lại rất có khiếu hài hước. Giả cô Tinh đã gặp qua mấy lần, rất là hài lòng. Thành phố A bên kia, đêm nay Đàm Hào sẽ lên đường đi thành phố Z trước để chuẩn bị sắp xếp. Giả xã giao do anh Thất và Vương Trực tọa trấn. Có điều, giữa chúng ta, không cần ấp a ấp úng. Hành trình đi thành phố Z lần này, những bang phái khác mang mục đích riêng. Rõ ràng là, Lai Giả bất thiện, cô mang theo cậu chủ nhỏ. Không thích hợp. Nếu như anh muốn khuyên tôi từ bỏ tham gia đại hội thượng đỉnh giới hắc đạo lần này, thì không cần phải nói thêm gì cả. Lòng tôi đã quyết, nếu muốn trước khi đứa trẻ sinh ra, nắm được một nửa giang sơn hắc đạo phía nam, vậy thì chuyến hành trình đi về phía nam lần này là không thể tránh khỏi. Giả cô Tinh có loại linh cảm, chuyến đi lần này, cô sẽ có thu hoạch không nhỏ. Phía nam lại như một cái ao cá phù sa trầm tích. Mà thế lực của các bang hội lớn chính là bùn cát trầm tích dưới đáy ao. Cô muốn làm, rất đơn giản, dùng một cái cây gậy lớn, quấy đục nước trong ao. Sau đó, đục nước béo cò, thậm chí, ngay cả góc áo cũng không bị thấm ướt. Lại gọi điện thoại cho Tiền Kỳ Bân. Đầu tiên là hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tề Dục. Tiền Kỳ Bân có vẻ rất hưng phấn. Nói chuyện cũng rất hào hứng. Tề Dục đã bắt đầu tiếp thu đợt trị liệu châm cứu. Bây giờ xem ra hiệu quả còn chưa rõ ràng. Nhưng chỉ cần kiên trì. Phối hợp với vật lý trị liệu. Sẽ có thể đứng lên một lần nữa. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe được sự cảm kích trong lời nói của Tiền Kỳ Bân. Là một người cha. Ông hy vọng con trai của mình có thể khỏe mạnh, có được cuộc sống như bao người bình thường khác. Nếu không có Dạ Cô Tinh đứng ra khuyên bảo, sợ rằng đứa con trai ngốc cố chấp của ông cả đời này đều phải làm bạn với xe lăn. Ông Tiền, tình hình trong xưởng quân sự như thế nào rồi? Tất cả đều hoạt động bình thường. Tôi thuê mười mấy người đàn ông lực lưỡng từ Đông Nam Á, tay nghề rất tốt. Hiệu suất sản xuất cũng hơn rất nhiều so với trước đây. Giả cô Tinh cau mày. Có thể tin được không? Yên tâm, những người này đều là thợ thủ công làm thuê ở biên giới. Năng lực rất được, nguồn gốc cũng sạch sẽ. Tôi trả thù lao cao gấp mấy lần so với thu nhập trước đây của bọn họ. Không ai sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt này. Các quốc gia Đông Nam Á đa số còn nghèo. Như Miến Điện, Thái Lan, Lào, những quốc gia này chênh lệch giàu nghèo khá lớn. Người giàu có rượu thơm thức ăn ngon. Người nghèo ngay cả bát cơm tẻ cũng không có mà ăn. Cho nên có rất nhiều người đều phải lựa chọn đi tới khu vực biên giới để mưu sinh. Hoặc là tiếp đón du khách. Hoặc là bày bán hàng thủ công mỹ nghệ. Những người này phiêu bạt khắp nơi. Không có chỗ ở cố định. Quốc gia và chính phủ cũng bày ra thái độ mặc kệ hờ hững. Giống như lục bình không có dễ. Sử dụng những người này thì rất yên tâm. Nói lời tàn nhẫn, cho dù chết ở Trung Quốc bị đào hố chôn cũng không ai phát hiện. Đương nhiên, Giả Cô Tinh vẫn hy vọng nhóm người này có thể làm việc cố định cho cô. Đãi ngộ có thể rộng rãi hơn một chút. Lấy lợi ích để dụ dỗ. Trước tiên ổn định những người này. Sau đó quan sát thêm một quãng thời gian. Trung thành thì lưu lại giao cho trọng trách. Kẻ nào mà có mưu đồ xấu. Giết. Vâng. Không phải cô nhẫn tâm. mà là xưởng quân sự không thể dò dỉ ra chút thông tin nào. Thứ mà những người này tiếp xúc đều là những bí mật quan trọng nhất của Dạ xã. Kẻ bất trung nhất định phải diệt trừ. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Đại hội thượng đỉnh của giới hắc đạo đang vô cùng cấp bách. Ông để Dạ Thất trước tiên âm thầm vận chuyển một lô vũ khí đến thành phố Z, lo trước khỏi hỏa. Vậy số lượng, súng ống 500, lựu đạn 500, thuốc nổ, 1 tấn, nhiều như vậy sao? Sau khi áp dụng phương pháp tinh luyện thuốc nổ của Tề Dục, uy lực so với trước đây ít nhất là phải mạnh hơn gấp 3 lần. 1 tấn hoàn toàn có thể sử dụng như 3 tấn. Đây là muốn nổ tung toàn bộ thành phố Z sao? Chấm, nửa tấn hàng thật, nửa tấn bột mì. Tiền Kỳ Bân sững sờ. Sau đó chợt nhận ra. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô chủ Cao Minh, bọn họ đương nhiên biết uy lực của thuốc nổ. Nhưng mà người khác không biết. Các thế lực hắc đạo đang nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng không biết. Nếu như đúng là vận chuyển nửa tấn thuốc nổ, phòng chừng sẽ bị những thế lực khác cười đến rụng răng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ông Tiền, trước hết như vậy đi. Nói với Dạ Thất, cần phải vận chuyển vũ khí đến trong 3 ngày. Cúp điện thoại, giọng nói của Dạ Cô Tinh trầm xuống. Vào đi, cô biết không phải là An Tuyền Hoàng. Vì nếu là anh thì sẽ trực tiếp đẩy cửa bước vào. Sẽ không lễ phép gõ cửa giống như bây giờ. Trong nháy mắt cánh cửa bị đẩy ra, Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy dưới ánh trăng mông lung có một tiên tử hạ xuống phàm trần. Mái tóc đen như mực, bộ đồ đỏ như máu, một đôi mắt màu xanh lam long lanh giống như đại dương mênh mông, dường như có thể bao dung tất cả. Dạ Cô Tinh ngồi dậy, khẽ vuốt cằm, Nguyệt Hộ Pháp. Những người bên cạnh An Tuyền Hoàng, Minh Chiêu lạnh lùng, Minh Triệt thật thà, Lạc Địch ương ngạnh, Tư Kình giận trung thành tuyệt đối. Mà Nguyệt Vô Tình lại là thâm tàng bất lộ. Có thể nói, nhà họ An có nhiều người như vậy. Người mà cô nhìn không thấu nhất chính là người trước mắt này. Nghe Minh Triệt nói, Nguyệt Vô Tình cũng không phải là người từ trong gia tộc huấn luyện ra. Mà là 7 năm trước, vào một lần săn bắn trong rừng, được gia chủ cứu, sau đó đưa về dưới trướng. Trước khi gặp An Tuyền Hoàng, anh ta ẩn cư trong rừng sâu, hoàn toàn tách biệt với thế gian, dường như là bỗng dưng giáng thế. Không có cha mẹ, không biết lai lịch, nhưng thực lực không hề tầm thường. Không chỉ có mưu lược hơn người, còn tinh thông phong thủy, bói toán đoán mệnh. Kỳ môn trận pháp, giống như mấy thần côn lừa gạt người đời. Nguyệt Vô Tình chỉ nhìn cô, im lặng không nói. Dạ Cô Tinh cũng không lảng tránh. 4 mắt nhìn nhau, đôi mi thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Có việc gì sao? Anh ta trầm ngâm trong giây lát rồi mới nói. Tôi muốn xem cho cô một quẻ. Bây giờ, đúng vậy, bây giờ, xem thế nào? Cần mai rùa, tiền đồng không? Nếu là như thế, vậy tôi từ chối, bởi vì tôi không có nhẫn nại chờ anh tắm rửa đốt hương. Tế thần niệm chú, luận quẻ, Nguyệt Vô Tình nhíu mày. Mắt sáng như đuốc, cô biết bói quẻ đoán mệnh. Lần đầu tiên Dạ Cô Tinh nhìn thấy Nguyệt Vô Tình bén nhọn như vậy. Mấy lần chạm mặt người đàn ông này luôn một bộ yên tĩnh nhàn nhạt. Dáng vẻ xuất trần thoát tục. Bây giờ... đúng là hiếm thấy, có biết một chút, sư phụ trước đây cũng là biết bấm quẻ, tiên phong đạo cốt, nhưng mà cô lại không thích những thứ thần thần quỳ quỳ. Bởi vậy chỉ học được chút da lông bên ngoài. Nguyệt Vô Tình dường như đang cân nhắc, thật lâu mới mở miệng nói. Vậy thì coi tay, Dạ Cô Tinh rất hào phóng mà duỗi 2 tay ra. Nguyệt Vô Tình càng thêm khẳng định cô là người đồng đạo. Người bình thường nói đến việc coi bói chỉ tay, sẽ theo bản năng chính là nam tả nữ hữu. Nhưng thực ra không phải vậy. Cái gọi là tướng, có phân chia tiên thiên và hậu thiên, lại có hình thái và khí sắc khác nhau. Xem tướng tay, tay trái tiên thiên, tay phải hậu thiên, cho nên hai tay đều phải xem. Hiển nhiên, Giả Cô Tinh biết được điều này. Từ khi bói một quẻ trong đình nghỉ mát, được kết quả, quái tượng hỗn loạn, thiên cơ không hiện ra. Thời gian này Nguyệt Vô Tình vẫn luôn suy nghĩ, vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu. Mặc dù nghĩ muốn nát óc, anh ta cũng không hiểu nổi. Cái gì gọi là vượt ra ngoài ngũ hành, không ở bên trong tam giới. Tam giới tức là ba giới huyền, thiên, nhân, bên trong nhân giới, lại chia thành lục đạo, tức là tu hành đạo, linh đạo, thế tục đạo, quỷ đạo, ma đạo và súc sinh đạo. Ngũ hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ, không phải người, không phải thần, không phải tiên, không phải quỷ, không phải ma, không phải yêu. Vậy cô, là gì? Vì thế, đêm nay anh ta mới mạo muội tới cửa tìm chứng cứ. Thời gian trước, khụ khụ, gia chủ ở nhà, anh ta không dám tự chuốc khổ vào thân. Hôm nay vừa vặn, An thị có cuộc họp thường niên. Gia chủ về muộn. Được rồi, Nguyệt thần côn kiêu ngạo sẽ không thừa nhận. Trong một khoảnh khắc Giả Cô Tinh bước vào cửa, anh ta cũng đã nhìn chằm chằm người ta rồi. Tay có năm vân tám gò, hình dáng hoa văn mỗi người không giống nhau. Phần chia tỉ mỉ thì có ba loại, từng loại lại có ý nghĩa khác nhau. Cái gọi là tướng tay, bao hàm lưỡng nghi tam tài chi đạo, bao quát bí mật của ngũ hành thái cực. Con người, đất trời, đều ở bên trong bàn tay này. Nói đơn giản hơn, lục phủ ngũ tạng cũng có thể xem rõ ràng ở lòng bàn tay. Không chỉ có những thứ vừa nói, tính cách, tài năng, thành tựu, tổ tiên giàu nghèo, cha mẹ, vợ chồng, con cái và với xu thế phát triển của bản thân, đều có thể nhìn ra. Cầm hai tay Dạ Cô Tinh nâng lên, Nguyệt Vô Tình nhìn rất cẩn thận. Đột nhiên, sắc mặt đại biến, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn về phía Dạ Cô Tinh. Vị trí dưới ngón tay giữa cao rộng nhưng cũng ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Tuy xuất thân cao quý, nhưng chắc vận mệnh thăng trầm, lại còn là mệnh chết yểu. Trong lòng bàn tay có vân con rùa, vân đoan vật, tuy có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nhưng lại là chiêu họa vào thân, nhất định sẽ chết oan uổng, sống không quá 21. Giả Cô Tinh hứng thú nhíu mày, thong dong mỉm cười, vị đại tiên này, nhìn ra được điều gì sao? Thực ra, Giả Cô Tinh cũng từng nhìn qua tướng tay của bản thân. Vừa nhìn chính là hồng nhan bạc mệnh, vô phúc không lộc, là một người vô cùng đáng thương. Có điều, đó là chỉ số mệnh của Giả Cô Tinh đã chết. Bây giờ, Kim Thiền thoát xác, sống nhờ mà sinh, Diệp Tử và Giả Cô Tinh hợp hai thành một. Mệnh số đương nhiên cũng sẽ nghịch chuyển. Cô cũng biết trước là Nguyệt Vô Tình sẽ có phản ứng sợ hãi thế này. Dù sao, một người có số mệnh chết yểu lại đang sống sờ sờ ngồi ngay trước mặt mình. Cảm giác đó, không khác nào chính mắt nhìn thấy ma quỷ đang chuẩn bị rút về tay. Giọng nói lạnh lẽo thâm trầm của người đàn ông đột nhiên vang lên. Hai người đang làm gì? Bầu không khí ngưng tụ, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống 0 độ. Cách chương.